Tu La Vũ Thần, chương 1947, vết nứt không gian. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong, tuyệt đối không nên theo tới, lấy tu vi của ngươi, không thể chịu đựng trong này áp lực, nếu là theo tới, đem chắc chắn phải chết. Nhớ kỹ, ngươi như muốn tiến vào thiên ngoại còn muốn nghĩ biện pháp khác. Long Lân nói với Sở Phong, bá, lời nói ở đây, hắn đã bạt không mà lên, theo kia kim sắc cung điện mở thông thiên chi lộ, lướt vào chân trời bên trong. Tuy rằng Long Lân đi thế nhưng kia kim sắc cung điện mở thông thiên chi lộ, vẫn là dừng lại một hồi lâu mới bắt đầu tiêu tán. Nhưng, dù cho kia thông thiên chi lộ triệt để tiêu tán, vùng thế giới này đều khôi phục an bình sau, mọi người tâm tình vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Thiên ngoại quả nhiên có võ giả, vừa mới cái kia gọi là Long Lân, chính là thiên ngoại võ giả. Lương Hoa đại nhân, kinh ngạc nói, thời khắc này, từ trước đến nay chấn định hắn, dĩ nhiên kích động liền già nua thủ trưởng đều đang run rẩy. Lương Hoa đại nhân, ngài là nói, ở đó vũ trụ mênh mông bên trong, cũng có võ giả. Bách Lý Huyền không rất là giật mình hỏi, bởi vì chuyện này sự quan trọng đại, không phải chuyện đùa. Có, đương nhiên là có, vừa mới các ngươi không đều thấy được sao, cái kia kêu Long Lân, liền tiến vào thiên ngoại A, hắn là tới từ thiên ngoại võ giả cũng không có cực hạn với ta vũ chi thánh thổ, ở đó mênh mông chân trời còn có. Lương Hoa đại nhân thời khắc này rất là kích động, liền giọng nói đều là như vậy kích động. Nói như vậy, Sở Phong hắn, thời khắc này, mọi người đều nhìn về Sở Phong tựa như muốn từ Sở Phong trên người, lý giải càng nhiều về thiên ngoại việc. Bởi vì mặc kệ bọn họ tại vũ chi thánh thổ, là như thế nào đại nhân vật nhưng khi Long Lân mở ra thông thiên chi lộ sau, bọn họ đều có một loại tự mình chính là ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Cứ việc xuyên qua kia thông thiên chi lộ, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bọn họ lại đều thấy qua vô biên vô tận bầu trời, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, biết kia mênh mông thế giới, là biết bao đồ sộ, là biết bao hạo hãn, là biết bao hùng vĩ. Chư vị tiền bối, ta đích xác là đến từ thiên ngoại, nhưng thiên ngoại việc ta hoàn toàn không biết gì cả, từ ta ghi chép tới nay, đã tại thế giới này, ta lúc đó ký ức toàn bộ phát sinh ở Đông Phương Hải Vực. Sở Phong nói, nguyên lai là như vậy. Thấy Sở Phong nói như vậy, Nam Cung Long Kiếm bọn người không hỏi tới nữa, nhưng trên mặt của bọn họ, lại nhưng hoặc nhiều hoặc hiếm có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Bọn họ là cỡ nào muốn biết về thiên ngoại càng nhiều chuyện hơn. Sở Phong là đến từ thiên ngoại, nói như vậy ám điện điện chủ chẳng phải là cũng là tới từ thiên ngoại võ giả. Bỗng nhiên, Lương Hoa đại nhân nói, nghe được này lời nói, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài mọi người đều trầm mặc, bọn họ thời khắc này mới ý thức được ám điện điện chủ cường đại. Quên đi, mặc kệ ám điện làm sao, nhưng còn muốn bàn bạc kỹ hơn, bây giờ thành công cứu Dược Nhi chính là chuyện tốt, ta cảm thấy chúng ta cần phải chúc mừng một phen, suy cho cùng Lương Hoa đại nhân thật xa chạy tới, ta Thanh Mộc Sơn còn không có tận một cái người chủ địa phương. Ngược lại Bách Lý Huyền không mở miệng trước, ai, không cần như vậy phô trương. Lương Hoa đại nhân cười lắc đầu, nhưng là có thể thấy được hắn bị Thanh Mộc Sơn coi trọng như. Vậy, hắn vẫn rất cao hứng. Lão Tổ nói rất đúng, bất kể nói thế nào, Lương Hoa đại nhân xa như vậy qua đây, luôn luôn nên vì Lương Hoa đại nhân đón gió tẩy trần. Sở Phong tán đồng nói, sau đó những người khác cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Lương Hoa đại nhân cũng là không tiện cự tuyệt, huống chi kỳ thực hắn cũng không thật tính toán cự tuyệt. Thời khắc này, Sở Phong nhìn về phía Dược Nhi, phát hiện Dược Nhi kiến Long Lân đi rồi, thần tình lại có một chút tịch mịch. Này cũng không được Dược Nhi, tuy rằng Long Lân mệt nhọc nàng rất lâu, có thể Long Lân cần phải đợi nàng không tệ, này theo Dược Nhi tăng lên tu vi, liền có thể thấy được. Dược Nhi, bỗng nhiên, Sở Phong bắt được Dược Nhi tay nhỏ bé. Cảm thụ được Sở Phong lòng bàn tay truyền tới độ ấm, Dược Nhi đầu tiên là sững. Sở, lúc này mới có chút xấu hổ nhìn về phía Sở Phong. Đi ta mang ngươi về nhà, Sở Phong nói, ân, nghe được này lời nói, Dược Nhi trên mặt tài dương tràn đầy nổi lên nụ cười sáng lạn. Sau, Bách Lý Huyền không tự mình hạ lệnh, đại bày rượu yến, Thanh Mộc Sơn từ trên xuống dưới cử tông đồng khánh. Này cái cử tông đồng khánh lý do chỉ là bởi vì Sở Phong trở về mà thôi. Sở dĩ như vậy, đầu tiên là hiện ra, Sở Phong đối với Thanh Mộc Sơn tầm quan trọng. Nhưng kỳ thực trọng yếu nhất là bởi vì Lương Hoa đại nhân tọa trấn Thanh Mộc Sơn tin tức không thể lộ ra ngoài, phải bảo mật. Chư vị tiền bối, xin hỏi các ngươi ai biết thế nào theo vũ chi thánh thổ, phản hồi Đông Phương Hải Vực. Tiệc rượu phía trên, Sở Phong đột nhiên hỏi, này, là Sở Phong vẫn muốn biết đến nan đề, hắn nhất định phải hồi Đông Phương Hải. Vực một chuyến, đầu tiên là nhớ Đông Phương Hải vực người nhà cùng bằng hữu, thứ hai là bởi vì Thanh Huyền Thiên Đế táng còn đang Cửu Châu Đại Lục. Thanh Huyền Thiên Đế táng, Sở Phong cũng không có toàn bộ mở ra, chỉ ít món đó đế binh hắn còn không có bắt được. Sở Phong tính một lần, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, dù sao mình đã võ đế cường giả, bây giờ đi về có ít nhất 50 cơ hội thành công. Huống chi, lúc này đối mặt ám điện cái này đại địch, Sở Phong thực lực cũng cần phải mau sớm đề thăng. Nhưng là, Sở Phong nhưng cũng biết thiên lộ từ trước đến nay là đơn hướng, chỉ có thể theo tứ phương hải vực tới đến Vũ Chi Thánh Thổ, nhưng không cách nào theo Vũ Chi Thánh Thổ, phản hồi tứ phương hải vực. Kỳ thực đây cũng là bình thường, bằng không, nếu là Vũ Chi Thánh Thổ người có thể tùy ý đi tứ phương hải. Vực kia tứ phương hải vực sớm liền lộn xộn, suy cho cùng Vũ Chi Thánh Thổ bình quân thực lực vượt qua xa tứ phương hải vực. Nhưng vấn đề là, Sở Phong nhất định phải hồi đông phương hải vực. Vì thế, Sở Phong còn từng đặc ý hỏi qua Đạm Đài Tuyết lúc trước nàng là thế nào cùng chú thổ môn mấy vị kia đệ tử, là thế nào chạy đến Đông Phương Hải Vực. Nhưng là lấy được đáp án nhưng là, nàng chính mình cũng không biết thế nào liền chạy tới Đông Phương Hải Vực. Chỉ nhớ rõ khi đó chú thổ môn đệ tử đuổi giết hắn, nàng hoảng không trạch lộ thời gian, chợt phát hiện một cái không gian khe hở, liền chạy thoát đi vào. Không hề nghĩ rằng, tự kia vết nứt không gian lúc đi ra, đã thân ở Đông Phương Hải Vực như nghĩ trở lại Vũ Chi Thánh Thổ, liền chỉ có thông qua thiên lộ mới có thể trở về đi. Tới kia vết nứt, không gian, nàng nghĩ tìm, nhưng là tìm không được. Nguyên do Sở Phong biết nghĩ trở lại Đông Phương Hải Vực không có đơn giản như vậy, mà ở ngồi có thể nói đều là Vũ Chi Thánh Thổ đại nhân vật kiến thức rộng rãi, nguyên do Sở Phong mới hỏi thăm bọn họ có biết hay không phương pháp. Theo ta được biết thiên lộ là đơn hướng, chỉ có thể tứ phương hải vực người tới Vũ Chi Thánh Thổ người, là mơ tưởng thông qua thiên lộ đi trước tứ phương hải vực kia bản thân liền là một tòa lợi hại trận pháp cùng với trước giới hạn năng lượng rất giống, là bọn ta lực lượng, không cách nào cãi lời, bất quá chỉ cần là trận pháp, sẽ có sơ hở, giới hạn năng lượng có sơ hở thiên lộ đồng dạng có sơ hở, nhưng là, giới hạn năng lượng sơ hở chỉ cần thực lực cường có thể phá vỡ, ngược lại đơn giản, thế nhưng... Thiên lộ sơ hở quyết định bởi bản thân, chỉ có thể tìm kiếm, lại không thể chế tạo. La Bàn tiên nhân nói, La Bàn tiền bối, ngài theo lời sơ hở, nhưng là một cái vết nứt không gian. Sở Phong hỏi, không sai, thiên lộ sơ hở chính là vết nứt không gian, ví như người nghĩ đi Đông Phương Hải Vực nên tại Đông Phương Hải Vực lối ra tìm kiếm vết nứt không gian, chỉ cần tìm được vết nứt không gian, như vậy ngươi tiến vào bên trong, có thể đến Đông Phương Hải Vực. La Bàn tiên nhân nói. Chỉ là, này vết nứt không gian là có thể gặp mà không thể cầu, rất khó tìm a, La Bàn tiên nhân nói, cách chương.